Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Đại hiệp Chi Phong. Cái gì hắn có thể trở thành địa bia chi chủ? Địa bia bảo bối chỉ có thể có một người chủ nhân. Kia chính là ta, cái hệ thống này ba ba. Hệ thống đại gia đột nhiên nói, ngươi lại nhìn trộm ta ý nghĩ. Phương Ninh bất mãn nói, sai, ta là uốn nắn ngươi ý nghĩ. Ngươi luôn luôn cái mông méo xéo. Hệ thống đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, cái này cực kỳ hệ thống. Phương Ninh im lặng, hắn lười nhác cùng hai bút đối thoại. Thế là lại cùng Cổ Bất Vi nói đến. Khối kia than đen đến tột cùng có gì đặc biệt tư chất, lại có tư cách trở thành địa bia chi chủ. Cổ Bất Vi hướng phía dưới lại nhìn một chút, suy nghĩ một trận, mới trịnh trọng nói, đại khái là bởi vì hắn đầy đủ tiếp địa khí a. Ân, ngươi lời giải thích này rất hoàn mỹ. Phương Ninh vậy hướng phía dưới xem xét, gật đầu đồng ý nói. Hệ thống đại gia mộng nói, các ngươi hai cái nói rõ một chút được không? Ta là trung thực hệ thống, nghe không hiểu các ngươi cái này chút đi vòng vèo lời nói. Bất học vô thuật, ngươi biết nham tương là thế nào đến a? Biết a, không phải liền là từ dưới đất phun ra ngoài a? Cái này không là được rồi. Cổ Bất Vi nói nó tiếp địa khí, liền là chỉ điểm ấy. Con này yêu loại, đại khái thường xuyên ngâm mình ở trong nham tương, cùng mặt đất tiếp xúc khẩn mật, chỉ sợ đương thời không người có thể so. Bởi vậy trở thành địa bia chi chủ, thuận lý thành chương. Phương Ninh ngưng trọng nói, không thuận lý, vậy không thành chương. Ngươi nhìn hắn đen thành dạng này, tất nhiên không có đức hạnh gì. Bảo vật duy người có đức chiếm lấy, chỉ có thể là ta. Hệ thống đại gia tuyệt không buông bỏ, thuận tiện đen đối phương một thanh. Ha ha, nói cũng là. Phương Ninh đương nhiên không hội cái mông ngồi lệch ra, hắn cũng không phải tinh thần nguyệt người. Lập tức lại nói, hiện tại địa bia cũng không có định ra chủ nhân. Cổ Bất Vi nói không tính. Lần trước hắn còn nói thiên bia chủ nhân là những người khác. Còn không phải như thế bị đại gia cưỡng ép đánh phục. Ân, đại phú hào anh minh. Hệ thống đại gia mừng rỡ đường. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Đem cái này địa bia đem tới tay. Nghĩ biện pháp. Đúng, tìm cái kia ra xanh ếch xanh. Hai bọn chúng hẳn là huynh đệ tỉ muội quan hệ. Quan hệ thân cận cực kỳ. Cố gắng có thể dựa vào quan hệ thân thích đem tới tay. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Lời này không sai. Ngươi đi gọi nó. Nó đối ta lớn bóng mờ. Hệ thống đại gia quả quyết vung nồi. Phương Ninh nghe vậy không có từ chối. Không chút do dự địa giao ra thân thể để đại gia nắm quản. Mình tiến vào hệ thống không gian. Đại hiệp quy đại hiệp. Bảo bối về mình. Đặt ở trong tay người khác, có lẽ biết dùng đến làm chuyện xấu, nhưng ở đại gia trong tay, khẳng định sẽ không làm chuyện xấu. Đi vào hệ thống giữ tươi khu, Phương Ninh vẫy tay, khối kia đen xì thiên bia xuất hiện, hắn niệm động khẩu quyết, thiên bia biến hóa, đạo đạo màu xanh tím xuất hiện, lộ ra lộng lẫy phi thường, một cái da xanh ếch xanh từ đó nhảy ra ngoài. Sau đó ngay tại hệ thống trong không gian, nhìn chung quanh, hai cái bong bóng trong mắt bên trong, tất cả đều là nghi hoặc, ta rõ ràng cảm giác không có qua một giây, nhưng luôn cảm thấy lại qua thời gian rất lâu. Kỳ quái thật là kỳ quái. Phương Ninh kinh dị nói, con ếch huynh đến cùng là thiên bia linh hồn, quả nhiên trực giác nhạy cảm, không sai, ngươi đối đãi cái chỗ kia. Nhưng thật ra là cái thời gian đình chỉ chi địa, cho nên ngươi mới có dạng này cảm giác. Hệ thống đại gia chen lời nói, ngươi thế nào thành thật như vậy? Cái gì đều nói cho hắn biết. Phương Ninh không biết nói gì, ta đối nhà mình huynh đệ đều là lấy chân thành đối người. Hừ, ngươi khẳng định là lại muốn lắc lư nó. Hệ thống đại gia khinh thường nói, Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống hiểu lầm ký chủ dụng ý. Dưới trực giác hàng. Ếch, ta thế mà sai. Hệ thống đại gia không tin nói. Ha ha, ít tùy tiện ngờ vực vô căn cứ ta. Phương Ninh hết sức hài lòng. Quả nhiên hệ thống quy tắc vẫn là công chính vô tư. Không giống hệ thống đại gia. Hiện tại càng lúc càng biết chơi gần cầu. Lúc này, gia xanh ếch xanh 10 điểm vui vẻ nói. Ta cũng cảm thấy hẳn là chuyện như thế. Ngươi không có gạt ta. Quả nhiên cùng cái kia đánh ta thần bí tồn tại không giống nhau dạng. Là cái người thành thật, lại làm ra nhiều công lao như vậy. Trách không được thiên đạo ba ba hội tán thành ngươi. Cho phép ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ha ha, cái kia thật là kẻ hèn này vinh hạnh. Phương Ninh làm bộ nói. Đáng giận a, rõ ràng đều là ta nắm quản ngươi đổi lấy công tích. Hết lần này tới lần khác để ngươi nhặt đi chỗ có chỗ tốt. Hệ thống đại gia bất mãn hết sức. Phương Ninh cũng không để ý tới đại gia bất mãn. Chỉ là cùng gia xanh ếch xanh hữu hảo nói chuyện với nhau. Đúng, ngươi gọi ta đi ra. Lại có gì sự tình? Khoảng cách lần tiếp theo thang trời hoạt động. Còn có 2 tháng. Về sau theo các tộc tiềm lực xác định. Hai lần thang lên trời hoạt động ở giữa khoảng cách hội càng ngày càng dài. Gia xanh ếch xanh nghi. Ngờ nói. A, đa tạ con ếch huynh cáo chi. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia địa bia ngươi quen thuộc chưa quen thuộc. Phương Ninh mới không đi vòng vèo. Đã tại ếch xanh trước mặt thành lập người thành thật người thiết. Liền muốn kiên trì tới cùng. Quen thuộc a, thiên đạo ba ba chế tạo 3 cái bia. Theo thứ tự là thiên địa nhân 3 bia. Muốn tại khác biệt thời điểm xuất thế. Ta là lão đại, ta trước đi ra. Ai, sớm biết không nên trước đi ra. Trước đi ra trước không may, da xanh ếch xanh duỗi ra một cái tiểu chân ngắn, sờ trơn bóng làn da đường, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Cái này con ếch, bị đại gia đánh cho cũng không nhẹ a. Phương Ninh trong lòng thầm nghĩ, chuyển, ai bảo nó đánh chết đều không khuất phục, ta không thể làm gì khác hơn là hướng trong chết đánh. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý. Lẽ đường, Phương Ninh mặc kệ hội đại gia nhìn trộm, tiếp tục cùng ếch xanh nói, cái kia không biết cái này địa bia là cái tình hình gì. Mong rằng con ếch huynh cáo chi, nơi này có một chút long tộc chất mật đan dược, liền đưa cho con ếch huynh, xem như chữa thương chi dụng. Nói xong, Phương Ninh liền từ hệ thống giữ tươi khu, cách không mang tới 2 cái màu đỏ nhạt đan dược. Tản ra thơm ngọt khí tức, trống rỗng giao cho da xanh ếch xanh. Ếch, đa tạ, da xanh ếch xanh, đại ánh mắt sáng lên. Phun ra không công lưỡi dài đầu, liền đem 2 viên thuốc nuốt vào bụng. Thật là ăn ngon, thuốc này trên địa cầu khẳng định không có. Da xanh ếch xanh nuốt vào về sau, lập tức chắc chắn đường. Đây là thượng giới long tộc bí pháp chế tạo. Trên địa cầu đương nhiên không có sản xuất. Phương Ninh giải thích nói. Thì ra là thế. Gia xanh ếch xanh nói ra. Ngươi muốn hỏi địa bia tình huống. Vậy đơn giản. Nó cùng ta không sai biệt lắm. Chỉ không phải thổ hoàng sắc. Hình thể cũng muốn nhỏ một vòng. Ta có cao 10 mét. Nó đại khái chỉ có cao 5 mét. Biết cái này chút có tác dụng quái gì. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm im lặng. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi nói, vậy nó nhưng có cái gì đặc biệt ham mê? Ha ha, ngươi có phải hay không muốn cho hắn vậy nhận ngươi làm chủ nhân? Da xanh ếch xanh, hì hì, cười nói. Phương Ninh lấy tay sờ cái đầu, ra vẻ ngượng ngùng nói, ta là nhìn con ếch huynh lợi hại như thế. Sợ địa bia huynh đệ rơi vào tà nhân chi thủ, dẫn tới huyết vũ tanh phong. Ha ha. Ngươi đến cùng là cái người thành thật, thiên đạo ba ba liền không quan tâm cái này, người tốt người xấu cũng không đáng kể, chỉ cần tiềm lực lớn, phát triển nhanh là được. Gia xanh ếch xanh không có vấn đề nói, còn xin con ếch huynh không tiếc cáo chi. Phương Ninh lần nữa truy hỏi. Ân, ếch, nó không có gì đặc biệt ham mê. Hơn hết hẳn là so ta càng sợ đánh. Da xanh ếch xanh, ê a, nửa ngày. Đến cùng ăn người miệng ngắn. Rốt cục nói ra một câu. Ha ha, vậy liền đơn giản nhiều. Hệ thống đại gia chen lời nói. Đúng vậy a, tại đại gia ngươi dưới dâm uy. Địa bia bảo bối vậy trốn hơn hết ngươi ma chảo. Nhìn ngươi nói, đánh là thân, mắng là yêu. Ta đây là đau lòng hai cái bảo bối. Mới sẽ đánh phục bọn chúng. Trợ giúp bọn chúng đi đến quỹ đạo. Hệ thống đại gia lý trực khí tráng nói. Phương Ninh tiếp lấy hướng ếch xanh hỏi. Nhưng không biết cái này địa bia có tác dụng gì. Da xanh ếch xanh thuận miệng nói. Nó không có gì đại tác dụng. Chỉ hơn hết, da xanh ếch xanh nói tiếp lên. Trọn vẹn nói 10 phút đồng hồ. Có thể thấy được cũng không phải là không có gì đại tác dụng. Phương Ninh tập trung tinh thần nghe. Hệ thống đại gia vậy khó được không có chen một câu miệng. Nghe xong về sau, hệ thống đại gia chém đinh chặt sắt nói. Như thế bảo bối, ngoặt ta còn ai? Tuyệt không thể rơi vào cái này than đen chi thủ. Nó chỉ hội phung phí của trời. Đối thoại hoàn tất, Phương Ninh trong lòng hiểu rõ. Muốn về thân thể, cùng Cổ Bất Vi nói chuyện hai câu. Liền thản nhiên rời đi. Cổ Bất Vi thấy thế kinh dị, âm thầm đang nghĩ, không nghĩ tới tôn giả thế mà cùng trước kia tưởng như hai người. Chẳng lẽ hắn đối cái này địa bia cũng không động tâm? Là, khẳng định là hắn nhìn thấy đã có người tới trước, không muốn lấy mạnh hiếp yếu, lúc này mới chủ động rời đi. Đến cùng là có hiệp khách chi phong, không phải cái kia chút cưỡng đoạt cường giả. Cùng dạng này người kết giao, yên tâm, chí ít không cần lo lắng hội giống vừa mới nhìn qua cái kia chút trong tiểu thuyết như thế. Cùng đối phương cùng một chỗ tầm bảo thời điểm, cuối cùng chỉ còn lại có đối phương một người. Hắn đưa mắt nhìn hiệp khách giáp rời đi, lại nhìn về phía ao nham tương bên trong than đen, lập tức lắc lắc đầu nói, người con tiểu yêu này, thật là có chút thiên mệnh mang theo. Phàm là đổi một người, người chỉ sợ đều muốn làm người làm áo cưới. Mà tại lúc này, ao nham tương bên trong, từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên, núi lửa chuột yêu liệt hỏa, đang tại vận chuyển công pháp, tựa hồ tại hấp thu nham tương năng lượng, hỗn hợp nguyên khí, tiến hành tu luyện. Nguyên lai nó thiên phú 10 điểm đặc biệt, có thể đem giữa thiên địa tuyên cổ tồn tại nham tương nhiệt năng, tại nguyên khí thôi hóa phía dưới, chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Cái này coi như kinh khủng phi thường, khó trách nó có thể trong khoảng thời gian ngắn, 1 năm công phu vọt tới chỉ đường cấp, quả nhiên là thiên mệnh mang theo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?